Hạ Thược thấy Lý Bá Nguyên là chuyên gia ở phương diện này, nói chuyện rất có trọng lượng, trong lòng liền tính toán một hồi, sau đó cười gật đầu. Chu giáo sư cùng Trần Mãn Quán vẫn ngồi tại căn phòng phía đông. Hạ Thược đẩy Đường Tôn Bá ra khỏi phòng, Lý Bá Nguyên cũng liền theo ra. Không ngờ ba người vừa bước ra khỏi cửa liền thấy Trần Mãn Quán từ trong phòng chạy lại đây, cúi thấp đầu, vừa thấy Hạ Thược bù một tiếng quỳ xuống. Ông chủ Trần, ông làm cái gì vậy? Chu giáo sư từ trong phòng đi ra, thấy tình cảnh như vậy liền tiến lên dìu hắn. Lý Bá Nguyên không biết đã xảy ra chuyện gì, khó hiểu nhìn phía Hạ Thược. Đường Tôn Bá thấy vậy cũng hiểu được 7-8 phần, không khỏi trừng mắt nhìn đồ đệ một cái. Hạ Thược có chút chột dạ, cười ngọt ngào với sư phụ một cái, đổi được một tiếng hử lạnh của ông. Lúc này Trần Mãn Quán đã khóc giống nước mắt nước mũi, mở miệng nói rằng: Đại sư à, tôi biết sai rồi, xin ngài chỉ cho tôi con đường sáng để đi. Tôi lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, vợ con trong nhà cũng vì tôi mà chịu khổ. Sau này phát tài tôi lại quá u mê, hiện tại thì tôi lâm vào cảnh nghèo túng này. Bọn họ cũng đã vì tôi chịu đời người khinh thường. Con trai tôi đang học đại học bên ngoài, vợ tôi ở nhà làm lụng vất vả. Mấy năm này tôi thực sự có lỗi với bọn họ. Tôi muốn sửa chữa sai lầm một lần, muốn bọn họ sống những ngày an nhàn chân chính. Nhưng tới bây giờ tôi không thể trở mình được. Đại sư, thực sự tôi biết sai rồi, xin ngài chỉ điểm cho tôi đi. Tôi thề đời này tôi không bao giờ kiếm những đồng tiền bất chính. Tôi thề đối xử tốt với vợ con mình. Đại sư à, tôi van xin ngài, tôi xin dập đầu trước ngài. Nói xong, hắn đúng là dập đầu bang bang, vừa khóc vừa dập đầu. Cũng chẳng quan tâm ở đây có nhiều người, lại càng chẳng quan tâm tới mặt mũi. Đường Tôn Bá quay đầu trừng mắt nhìn đệ tử một cái: Con làm ra việc tốt rồi kia kìa, con tự giải quyết đi. Hạ Thược đành phải cười cười, cố định bánh xe sau đó đi ra. Tới đỡ Trần Mãn Quán dậy, một người đàn ông hơn 40 tuổi khóc như đứa trẻ thế này, đây chính là tình cảm chân thành. Hạ Thược nhìn vào mắt hắn, vẫn còn nhớ tới vợ con, người này chưa phải là đại ác. Xem ra khi mình còn ở trong thư phòng với sư phụ, nội tâm hắn không thiếu bị dày vò. Được rồi bác Trần, cháu thấy bác thật tình ăn năn, chẳng qua hiện tại bác Lý muốn nhìn chiếc đĩa thanh hoa kia. Chuyện của bác để lát nữa nói sau, bác xem có được hay không? Cô nói như vậy chẳng khác nào nói đồng ý giúp Trần Mãn Quán chỉ con đường sáng. Trần Mãn Quán tất nhiên là nghe ra ý bên trong đó, lập tức dùng tay áo lau mặt, liên tục gật đầu. Mặc dù hắn chưa từ trong bi thương cùng tự trách đi ra, nhưng trong phút chốc buông xuống nỗi khổ trong lòng, lúc này mới nhớ tới chiếc đĩa thanh hoa kia. Đẩy sư phụ vào căn phòng phía đông, lại rót trà cho Lý Bá Nguyên, Chu giáo sư cùng Trần Mãn Quán, Hạ Thược lúc này đến hậu viện lấy đồ. Khi quay về còn chưa bước chân vào phòng, từ xa nghe thấy tiếng Chu giáo sư đang xin Đường Tôn Bá chỉ giáo, hai người đang trò chuyện. Nhưng khi Hạ Thược vừa xuất hiện ở cửa, ánh mắt mọi người trong phòng tập trung trên người cô. Xác thực mà nói là tập trung trên tay cô. Đúng đúng đúng đúng, chính là chiếc đĩa lớn thanh hoa này, đúng vậy. Hạ Thược chưa kịp đặt chiếc đĩa lên bàn, Trần Mãn Quán kích động đứng lên nói. Chỉ là lúc này hai mắt ông ta sưng đỏ, nói chuyện có hơi giọng mũi. Ai ô, cẩn thận, cẩn thận. Lý Bá Nguyên nhìn chằm chằm động tác Hạ Thược đặt chiếc đĩa lên bàn, không ngừng lên tiếng dặn dò. Mà Chu giáo sư cũng đã đi tới, bốn người đem cái bàn vây quanh tứ phía. Đường Tôn Bá sớm xem qua, cho nên cười uống trà không nói. Thường thường liếc xéo Hạ Thược, nội tâm cười. Xú nha đầu này, cho lòng tính toán cái gì, cho là sư phụ ông không nhìn ra sao. Ngoại trừ Đường Tôn Bá bình tĩnh ngồi xem diễn ra, giờ phút bốn phía xung quanh cái bàn lại lâm vào trầm mặc. Lý Bá Nguyên, Trần Mãn Quán, Chu giáo sư ba người, một người là ngôi sao sáng về sưu tầm đồ sứ thanh hoa, là nhà giám định đồ sứ Thanh Hoa uy tín. Một người là thương nhân khi mười mấy tuổi lăn lộn trong giới đồ cổ. Người còn lại là người ham sưu tầm đồ cổ. Bà ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc đĩa Thanh Hoa của Hạ Thược trên bàn kia. Chiếc đĩa này ước chừng hơn 50cm, thực đúng là đĩa lớn đấy. Kết cấu chặt chẽ đầy đủ, men xanh trắng, trong màu xanh lam của Thanh Hoa nổi lên màu xám lấp lánh. Mấu chốt là màu sắc của đồ sứ, không giống những bản mô phỏng của Cảnh Đức. Dùng máy móc gia công nguyên liệu mà sản xuất, chất lượng sứ không phải là quá trắng, tỉ mỉ mà mật thiết. Wow, sờ lên mặt men có cảm giác như gạo nếp vậy. Đế đĩa... Mau nhìn viền đĩa này, đường cong mượt mà, không hề bị gãy. Không giống những món đồ phỏng chế, hiện đại kéo phôi rất dày, đường cong cứng ngắc, dư thừa quy luật và đầy vết gãy. Ba người cùng nhau thảo luận, nhìn xem thì càng khiếp sợ. Cuối cùng, do Lý Bá Nguyên hạ kết luận. Này, đây đúng là thật nguyên Thanh Hoa, hơn nữa hoa văn phượng như ý trên đầu mây, chính là vật trong nhà quan. Phẩm tướng lại còn hoàn hảo như vậy, đúng là giá trị xa xỉ. Lý Bá Nguyên hạ kết luận, Chu giáo sư cụ Trần Mãn Quán tất nhiên không hề có ý kiến khác. Mắt chừng lớn nhất lại là Trần Mãn Quán, hắn khiếp sợ nhìn phía Hạ Thược, ực một cái nuốt nước miếng. Đại sư, ngài là kiểm lậu được. Tôi có thể hỏi là ngài dùng bao nhiêu tiền mua về vậy? Hạ Thược cũng không gạt bọn họ, cười nhẹ. 150 đồng tiền. Sau đó bổ sung, mà được gọi cháu là đại sư nữa. Cô còn nghe không quen lắm. Nhưng lúc này đâu ai quan tâm vấn đề này. Lời này nói ra, chủ giáo sư trước tiên lấy tay ôm ngực, sau lúc lâu mới nói. Cử thật, vài năm trước tôi bỏ ra 100 đồng tiền, kiếm được khối nghiên mực Đoan Khê đời Càn Long về, cũng khiến tôi vui mừng một thời gian dài. Lúc này học sinh của tôi chỉ bỏ ra 150 đồng tiền, lại kiếm được một chiếc nguyên Thanh Hoa. Cái này thực sự... cháu gái à, chiếc đĩa Thanh Hoa này, phẩm tướng hoàn hảo. Cháu cũng biết bác yêu thích nhất là đồ sứ Thanh Hoa, càng đừng nói là nguyên Thanh Hoa. Lý Bá Nguyên, dù sao là ngôi sao sáng trong giới sưu tầm, số lần gặp được vật như vậy không ít. Vì thế cũng là người đầu tiên trong ba người bình tĩnh trở lại. Nhưng sự hưng phấn nơi đáy mắt ông lại để lộ tâm tư ông lúc này. Trên tay làm dấu một con số. Xem ra giao tình giữa bác cháu ta, bác không bạc đãi cháu. 800.000, chỉ thị lớn Thanh Hoa này cháu để cho bác đi. Cháu xem thế nào. 800.000. Chu giáo sư nhìn phía Hạ Thược. Ông đi dạy học cả đời, tuy nói đã trở thành học giả mà cả trong và ngoài nước tôn kính, nhưng cả đời ông chưa thấy số tiền lớn vậy. Gia đình của học trò này thế nào ông rõ, bán đi chiếc đĩa lớn Thanh Hoa, vậy thì việc ăn mặc cả họ đời này khỏi phải lo. Trần Mãn Quán thầm thở dài, với giá này nếu là 3 năm trước đây, ông thực sự chấn động. Dù sao dùng 150 đồng tiền mua trở về cũng không khác gì là nhặt được. Qua tay đã lên đến mức 800.000, đây là món lời thế nào chứ? Thậm chí hôm nay, khi vừa bước chân ngôi nhà này, ông đang nghĩ nếu là thật thì phải làm sao để lừa được nó từ trên tay Hạ Thược về. Nhưng hiện tại ông có thể làm gì chứ? Nói một chút thèm muốn đều không có, đó là giả. Nhưng cuối cùng ông chỉ đành đem cái suy nghĩ này đè nén xuống. Chung quy chiếc đĩa này cũng không phải của mình. Năm đó, ông cũng chính là vì tham những thứ không phải của mình, cho nên mới rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. Nếu ông tái phạm, vậy thì đúng thực là có lỗi lớn với vợ con của mình. Lý Bá Nguyên hỏi một lần nữa. Thế nào? Ông nghĩ, vừa rồi 100 vạn đô la kia Hạ Thược không để vào mắt, nhưng hiện tại 800 ngàn. Cho dù cô tâm tính thế nào, nhưng với độ tuổi như thế này, sao có thể thực sự thờ ơ? Lý Bá Nguyên cười hơ hớ, chờ đối phương gật đầu. Nhưng không ngờ rằng Hạ Thược cong cong khóe miệng, lộ nụ cười xinh đẹp. Thực có lỗi bác Lý à, chiếc đĩa lớn Thanh Hoa này hiện tại cháu chưa muốn bán. Không bán. Hạ Thược gật đầu, nơi đáy mắt vô cùng chấn định, thập phần bình tĩnh. Thực sự là cô rất bình tĩnh, nhưng mấy người trong phòng không thể nào bình tĩnh được. 800 ngàn mà cô không muốn bán à? Đây chính là nhặt được tiền đấy. Cho dù cô không giống như những học sinh khác, nhưng đối mặt tiền tài như vậy, cô lại không động tâm ư? Trần Mãn Quán khó tin nhìn phía Hạ Thược. Chu giáo sư tuy có kinh ngạc, nhưng ông biết rõ đứa học trò này của mình từ trước đến nay rất có chủ ý của chính mình, cho nên còn có thể tự kiềm chế. Lý Bá Nguyên trong mắt lộ kinh ngạc không lâu, sau đó nho nhã nở nụ cười. Đúng là không hổ là lão tướng trên thương trường. Khi người khác đang kinh ngạc, ông nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Thược. Hiện tại không bán có nghĩa là... Hạ Thược nở nụ cười, giao tiếp với một lão hồ ly đúng là có lợi. Ví dụ như hiện tại mình cũng không phải tốn nhiều võ mồm. Bác Lý à, cháu nghe nói tháng sau ở Đông Thị có cuộc đấu giá phải không ạ? Hạ Thược cũng không dài dòng nữa, nói thẳng ý đồ của mình. Đồng Thị bởi vì năm nay có vị lão đại trong thương giới ở Hồng Kông đến đầu tư, cũng muốn phát triển nghề đồ cổ. Bởi vậy bắt đầu từ năm nay, Lý bắt đầu tổ chức cuộc đấu giá hàng năm. Năm nay là lần đầu tổ chức, Hạ Thược tầm nhìn tất nhiên là nhắm ngay vào lần đấu giá này. Lý Bá Nguyên cùng Trần Mãn Quán đều sừng sốt. Lý Bá Nguyên cười. Thì ra cháu đã chủ định tham gia cuộc đấu giá này ư? Bác không ngại nói thật với cháu, bảng giá 800 ngàn này chính là dựa theo đấu giá rồi, phòng trường không thể tăng hơn nhiều lắm đâu. Bảng giá bác đưa ra một chút không hề bạc đãi cháu. Hiển nhiên ông nghĩ rằng Hạ Thược cảm thấy giá này vẫn thấp, thầm nghĩ tuổi nhỏ khẩu vị không nhỏ. Chẳng qua ông cũng biết khẩu vị như vậy cũng không phải là học sinh bình thường dám có. Đổi lại là người khác, hiện tại chỉ sợ đã bị bảng giá này rung động không biết làm sao. Cho nên ấn tượng của Lý Bá Nguyên lúc này về Hạ Thược không hề hạ xuống, ngược lại có chút tán thưởng. Trần Mãn Quán lúc này đã mở miệng. Lão Lý nói đúng đấy, buổi đấu giá tháng sau tổ chức, có nhiều món đấu giá đã được định rồi, lúc này đưa ra không phù hợp với quy củ không nói. Nguyên Thanh Hoa chính là đồ sứ cấp bậc quốc bảo, một khi xuất hiện trong buổi đấu giá, vậy thì nhất định sẽ là trọng đầu. Công ty đấu giá nhất định làm tốt tuyên truyền trước tiên. Chiếc đĩa Thanh Hoa này nếu muốn tham gia hội đấu giá, trước đó nhất định sẽ trải qua sự giám định của các chuyên gia. Cái này tính toán thời gian cũng không còn kịp rồi. Tuy rằng Hạ Thược đã đồng ý giúp Trần Mãn Quán vượt qua kiếp nạn lần này, nhưng hắn vẫn muốn kết giao với Lý Bá Nguyên. Vừa nghe Hạ Thược không muốn bán, cũng liền giúp đỡ bắt đầu khuyên. Nếu khuyên cô đổi ý, tốt xấu gì coi như mình giúp Lý Lão một cái nhân tình. Lại không ngờ rằng Hạ Thược cười mà lắc đầu. Cho nên cháu mới nói là hiện tại cháu không bán ạ. Chu giáo sư nghe không hiểu. Tiểu Thược Tử à, nếu cháu không muốn bán, vậy đề cập tới buổi đấu giá năm nay làm gì? Hạ Thược giải đáp. Dạ, chiếc đĩa Thanh Hoa này tuy là không bán, nhưng cháu có 3 vật phẩm khác, muốn nhờ bác Lý giúp một chút đưa vào cuộc đấu giá năm nay. Cái gì? Trên tay cháu có 3 vật phẩm khác? Chu giáo sư sửng sốt, lập tức cười khổ. Cái này, ông vẫn nghĩ mình rất hiểu cô học trò này. Dù sao dạy cô 5 năm, coi như là nhìn cô từ nhỏ lớn lên. Sao đến ngày hôm nay, ông có cảm giác mình hiểu biết cô còn quá ít chứ? Đương nhiên là có, là một kho hàng nhỏ, tất cả đều là chính phẩm. Ước chừng sơ sơ giá trị, không tính chiếc đĩa Thanh Hoa, ngoài ra cộng lại không dưới 1 triệu đi. Hạ Thược cười cười, Trần Mãn Quán thì lúc này vô cùng khiếp sợ. Lý Bá Nguyên ngược lại vô cùng hứng thú, cười hớ hớ nói rằng, cháu vẫn còn ư, về lấy ra nhìn đi, nếu như là chính phẩm thì nhất định bác giúp cháu việc này. Vậy cháu xin cảm ơn bác trước. Hạ Thược cười, bưng chiếc đĩa Thanh Hoa đi. Lý Bá Nguyên thấy vậy, tuy không đành lòng, nhưng chỉ có thể nhìn cô bưng đi. Dù sao vật này rất quý, đặt ở nơi này, vạn nhất đụng chạm sứt mẻ, khó mà nói được. Một lát sau, Hạ Thược trở về, trong tay cầm 3 vật. Một chiếc ấm từ xa,

nơi đáy mắt mang theo ý cười xem kịch vui. Đồ nhi này của ông vẫn luôn điệu thấp, một khi lên giọng như vậy tất có mục đích. Nhà đầu này nhìn có vẻ nhu thuận, kỳ thực tinh quái vô cùng. Với một bụng bản tính của cô, ngay cả như ông những năm gần đây cũng không thiếu bị chơi vỗ đau. Hiện tại nhìn cô ức hiếp người khác như vậy, ông cảm thấy tâm tình thực là thư sướng. Sau một lúc lâu, Lý Bá Nguyên lại là người lên tiếng cười đầu tiên. À, tốt tốt tốt tốt, đất nước lớn sinh ra nhân tài, không ngờ cháu lại có nhãn lực như vậy, hóa ra là một cao thủ. Cháu thành thực nói cho bác biết đi, cháu có chủ định tiến vào giới đồ cổ này đúng không? Cô ủy thác ông đem 3 món đồ đưa vào hội đấu giá năm nay, có lẽ là cần tiền. Nhưng cần tiền lại không chịu bán chiếc đĩa thanh hoa kia, vậy thì chỉ có thể nói cô có ý đồ sâu xa của mình. Lý Bá Nguyên đã tung hoành trong thương giới hơn nửa đời người, một chút cách thức ông ấy vừa nhìn thì liền hiểu. Cô muốn dùng 3 món đồ vật này để đấu giá làm tiền vốn, tiến vào nghề đồ cổ. Sang năm sẽ lấy danh nghĩa của cửa hàng đưa chiếc đĩa lớn thanh hoa kia ra bán. Nhờ vậy tiếng tăm của cửa hàng lần đầu tiên đã thành công. Sử dụng một cách triệt để, cách tính toán này đúng là không tồi. Thấy tính toán của mình bị Lý Bá Nguyên nhìn ra, Hạ Thừa không giấu giếm, hào phóng gật đầu mà thừa nhận. Đúng là cái gì cũng không thể gạt được bác, quả thực cháu có suy nghĩ muốn tiến vào giới đồ cổ ạ. Hiếm thấy người nhỏ tuổi như cháu mà có lòng gieo thương, tất nhiên bác giúp cháu việc này. 3 món này hôm nay bác mang về, quá trình ra sao cháu không cần để ý, đảm bảo sau 1 tháng cháu có thể tiến vào hội đấu giá được. Hiện tại Lý Bá Nguyên muốn đầu tư vào Đông Thị, mỗi ngày đều ở cùng với quan viên chính phủ. Đừng nói 3 món đồ này, cho dù chiếc đĩa nguyên thanh hoa kia, muốn trong 1 tháng đưa vào đấu giá, sợ là chính quyền Đông Thị sẽ tích cực phối hợp an bài. Vậy cháu xin cảm ơn bác trước ạ. Cái đứa nhỏ này cùng bác khách khí cái gì chứ. Lý Bá Nguyên nhanh chóng xua tay. Cô là đệ tử của Đường Tôn Bá, 3 năm sau chuyện của Khanh Vũ còn phải nhờ cô giúp. Ra sức cho cô chút ân tình như vậy căn bản không tính là cái gì. Huống hồ hiện tại cô đã vậy, còn không biết sau này có thể trưởng thành tới trình độ nào đâu. Hai người còn nói thêm vài câu. Hạ Thược đồng ý Nguyên Thanh Hoa nhất định để cho Lý Bá Nguyên sang năm đến mua về. Lúc này thì mọi chuyện mới ổn. Chu giáo sư vẫn luôn ngồi dự thính, nghe nói cô học trò của mình có suy nghĩ muốn mở tiệm buôn bán đồ cổ, không khỏi càng nhìn không thấu cô. Tiểu Thược à, giáo sư biết cháu luôn có chủ kiến của mình, nhưng mà chuyện mở tiệm này đâu có dễ dàng như cháu nghĩ vậy chứ. Nghe giáo sư một câu, bây giờ cháu vẫn là học tập cho tốt đi, chuyện buôn bán đợi khi cháu tốt nghiệp đại học lại suy nghĩ, đâu có muộn. Xã hội rất phức tạp, ngộ nhỡ cháu làm ăn thua thiệt, bị vấp ngã, thành tích học tập thì lại xuống dốc, như vậy thì đúng là mất nhiều hơn được đấy. Ở trong mắt ông, Hạ Thược so với những người bạn cùng lứa tuổi rất ưu tú. Nếu cô bởi vậy bắt đầu tự cao tự đại, sớm muộn cũng gặp bất lợi. Hạ Thược biết Chu giáo sư là thực sự lo lắng cho mình, vì thế cười nói. Giáo sư à, ông không cần phải lo lắng đâu ạ. Cháu cam đoan với ông là việc học của cháu không bị xuống dốc. Hơn nữa bình thường cháu phải đi học, cũng không có nhiều thời gian để mà xử lý chuyện cửa hàng, nhất định phải tìm một người hợp tác ạ. Nói xong, cô liền quay sang nhìn Trần Mãn Quán, cười hỏi rằng, không biết là bác Trần có đồng ý hợp tác cùng cháu không ạ? Trần Mãn Quán từ lúc nghe Hạ Thược nói ra cách nghĩ này, trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn tất nhiên biết Hạ Thược tuy có nhãn lực cao, cô có tài chính, nhưng cô không có thời gian, không có nhân mạch, kinh nghiệm cũng không nhiều. Mà hắn vừa vặn có thời gian, có nhân mạch, có kinh nghiệm, chỉ là không có tiền. Đây không phải là ông trời cao cho đối tác phù hợp nhất à? Chẳng nhẽ theo như lời cô nói, dù mình hóa giải một kiếp này là nói chuyện này. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Trần Mãn Quán không dám khẳng định Hạ Thược nhất định tìm đến mình, cho nên hắn chỉ có thể dựng tai lên nghe. nghe Hạ Thược có tính toán gì không. Cho nên khi Hạ Thược hỏi hắn, Trần Mãn Quán kinh ngạc mà vui mừng. Đồng ý, đồng ý. Hạ tiểu thư à, đương nhiên tôi đồng ý. Sau khi việc làm ăn của hắn thất bại, tất cả mọi người trốn tránh hắn, căn bản là không ai chịu hợp tác cùng hắn. Ngay cả ngân hàng không cho hắn vay tiền. Hắn mò mẫm lăn lộn 3 năm nay, thiếu chính là có người chịu dùng hắn, không ai chịu kéo hắn lên vào lúc này. Trần Mãn Quán ngoài kích động thì có chút cảm động. Hạ Thược cũng cười mà gật đầu. Được ạ, việc này chờ sau khi hội đấu giá chấm dứt, cháu liên lạc với bác, hôm nay trước hết dừng ở đây đi ạ. Tin tức Chu giáo sư muốn quay lại Bắc Kinh bị mọi người trong thôn biết được, rất nhiều đến từ người trong nhà ông đưa tiễn. Già trẻ toàn thôn bỏ tiền túi làm một bữa cơm chia tay, liền tổ chức trong sân nhà Chu giáo sư cùng nhà chú Chu Vượng, hai nhà liền nhau. Hôm nay cửa lớn hai nhà rộng mở, trong sân bày khoảng 10 bàn tiệc rượu, già trẻ toàn thôn trên cơ bản đều tới. Ngay cả cha mẹ Hạ Thược, Hạ Chí Nguyên cùng với Lý Quyên cũng xin nghỉ làm một buổi để tới, cũng là vì muốn tới cảm ơn Chu giáo sư. Lúc trước Hạ Quốc Hỷ bắt Hạ Thược chuyển trường, vợ chồng hai người trong lòng vẫn còn lo lắng. Không ngờ là thành tích học tập của Hạ Thược vô cùng tốt, nhất là khi lên học sơ trung, thành tích hàng năm đều là đứng nhất toàn thành phố. Điều này thực sự là nằm ngoài dự kiến của cả hai vợ chồng. Nhưng nhìn thành tích học tập của con gái tốt vậy, bọn họ tất nhiên không quên công lao dạy dỗ của Chu giáo sư. Cho nên hôm nay liền xin nghỉ làm tới đưa tiện ông. Tiệc rượu cho tới tận trạng vạng mới giải tán, người dân trong thôn đều lưu luyến không rời. Nói ngày đó Chu giáo sư ra gà, tất cả mọi người sẽ tiễn ông. Chu giáo sư cũng đợi khi tiệc rượu tan mới gọi Hạ Thược vào trong phòng. Tiểu Thược à, giáo sư biết cháu còn nhỏ nhưng rất có chủ kiến, nhưng mà giáo sư hy vọng cháu đem tinh lực đặt vào việc học tập, hy vọng sau này cháu có thể thi vào trường đại học lớn. Giáo sư tuyệt không hoài nghi cháu sau này có thể gây dựng sự nghiệp to lớn, nhưng học tập là vô cùng, học tập đối với cháu chung quy không hề xấu chỗ nào. Hạ Thừa gật đầu, đối mặt với sự ân cần dạy bảo của giáo sư trước khi đi, khó tránh khỏi trong lòng cô có chút không nỡ. Giáo sư à, ngài yên tâm đi, thành tích của cháu tuyệt đối không xuống dốc. Cháu xin hứa với ngài đấy, sau này nhất định thi đậu Đại học Bắc Kinh, đến Bắc Kinh vấn an ngài. Ờ, tốt tốt tốt. Chu giáo sư nghe xong cảm động vô cùng, liền gật đầu. Vậy giáo sư đợi cháu ở Bắc Kinh, chờ cháu thi đậu vào Đại học Bắc Kinh, thầy trò chúng ta gặp nhau tại Bắc Kinh nhé. Hạ Thược gật đầu thật mạnh. Một tuần sau, Chu giáo sư rời khỏi Thập Lý thôn, lên xe lửa hướng Bắc Kinh. Già trẻ toàn thôn tiễn ông đến cửa thôn. Hạ Thược cùng Lưu Thúy Thúy, Đỗ Bình, Béo Đôn, 4 người đưa ông ra tận nhà ga. Béo Đôn khóc, mắt đều sưng lên, ngay cả người nhìn luôn vui tươi mạnh mẽ như Lưu Thúy Thúy cũng khóc. Hạ Thược bị không khí ảnh hưởng, không nhịn được mà đỏ mắt. Chu giáo sư đi rồi, Hạ Thược cho dù trong lòng còn chút buồn phiền vì chia ly, nhưng cũng biết hiện tại mình cần phải làm gì nhất. Cô kiểm kê lại những món đồ cổ đào được mấy năm nay trên núi, cũng đi tới trên chợ đồ cổ phía đông tìm được một đoạn không tồi. Hơn nửa tháng sau thì mùa đấu giá đầu tiên ở Đông Thị khai mạc. Buổi đấu giá ngày hôm nay được bố trí triển lãm tại khách sạn ở trung tâm Đông Thị. Cán bộ thành phố đối với việc đấu giá lần này cực kỳ coi trọng, mời tất cả thương nhân Đông Thị cùng những người uy tín trong ngành cả tỉnh. Những người này cũng không phải tất cả đều là người ham mê sưu tầm đồ cổ. Có không ít người ôm tâm tư kết giao nhân mạch mà tới. Cũng có vài người muốn nhân cơ hội này triển lãm tài lực của mình, khoe khoang một phen. Nhưng bất luận nói thế nào, khi Hạ Thược vừa tới hội trường, trong sảnh triển lãm, khắp nơi thấy người người bắt tay chào hỏi nhau, đều là cảnh tượng khen tặng chỉ điểm với những vật phẩm trong tủ thủy tinh. Hạ tiểu thư à, bây giờ có phải dẫn ngài đến gặp chủ tịch luôn không? Bên người Hạ Thược là người đàn ông mặc tây trang đi giày da, khuôn mặt gọn gàng anh tuấn, Người đàn ông này khoảng 28-29 tuổi, tên Dương Khải, là trợ lý của chủ tịch Lý Bá Nguyên. Lý Bá Nguyên là chủ tịch tập đoàn công thương nghiệp Gia Huy Hồng Kông, hầu nén tất nhiên có quan chức trong tỉnh đồng hành. Cho nên buổi sáng liền phái Dương Khải cùng lái xe đi đón Hạ Thược đến đây. Trong mắt Dương Khải, Hạ Thược mặc chiếc váy dài màu trắng, tóc dài xõa trên đầu vai, hai má trắng nõn như ngọc, bên môi thì là nụ cười nhợt nhạt, dịu dàng, hờ hững, mang theo hơi thở của cô gái nhà bên cạnh. Dọc theo cả đường đi, cậu chưa nhìn ra, một cô gái như vậy sao chủ tịch coi trọng. Chẳng qua Dương Khải đi theo bên người Lý Bá Nguyên vài năm, hiển nhiên là có chừng mực. Quy định của chủ tịch tự nhiên có đạo lý của ông. Hạ Thược quay đầu cười nói, không vội, tôi tham quan phòng triển lãm này trước chút đã. Nếu trợ lý Dương có việc, vậy anh cứ đi làm việc của mình đi, lát nữa tôi qua đó tìm là được. Công việc hôm nay của tôi chính là tiếp đón Hạ tiểu thư. Nếu như ngài muốn tham quan phòng triển lãm trước, vậy xin mời tự nhiên. Trước khi đấu giá bắt đầu, tôi dẫn ngài qua đó. Nụ cười trước nghiệp hóa của Dương Khải lại không lấy được hảo cảm của Hạ Thược, quản lý cao cấp của tập đoàn đứng đầu Hồng Kông. Tính chất chuyên nghiệp là đúng không tồi, dù sao kinh tế đông thị chỉ bắt đầu phát triển, bây giờ chỉ là thành phố nhỏ trong ba thành phố liên tuyến. Bị phái phải tiếp người, không có gì thân phận như cô, người bình thường trong lòng cũng đã đều tự nói thầm. Huống chi Dương Khải còn là trợ lý của chủ tịch, là nhân viên thuộc tầng cao cấp trong công ty, cấp bậc phó tổng, bị phái tới tiếp đón mình. Vốn dĩ cô còn tưởng rằng anh ta sẽ dùng ánh mắt xem thường nhìn mình, lại không ngờ rằng anh ta đúng là có tu dưỡng nghề nghiệp tốt. Trong sảnh triển lãm đặt những tủ thủy tinh, bên trong được bày những vật được đấu giá hôm nay, từ tranh chữ, đồ sứ đến gia cụ bằng ngọc đều có. Những vật này đã được trưng bày 3 ngày, hôm nay sẽ lấy ra để bán đấu giá. Vào năm 1997, các tác phẩm nghệ thuật trên thị trường bán đấu giá vừa nóng lên. Trong nước chưa có công ty bán đấu giá thực lực đặc biệt hùng mạnh, hoặc là nói bán đấu giá đồ cổ chưa phát triển lắm. Tại đồng thị cũng chưa có công ty bán đấu giá, những nhà sưu tầm đồ cổ vẫn là tìm nơi có uy tín về đồ cổ lén giao dịch. Đối với những vật trong hội đấu giá vẫn còn nghi ngờ về thật giả. Chính quyền đồng thị coi trọng buổi đấu giá hôm nay như vậy, đặc biệt mời một công ty đấu giá nước ngoài đến chủ trì, lại mời chuyên gia từ Bắc Kinh giám định đồ cổ một cách khắt khe, bảo đảm đồ đấu giá lần này là đồ thật. Hạ Thược đứng trước quầy triển lãm, thoạt nhìn như đang nhìn đồ cổ bên trong đó, trên thực tế là đang tính toán trong lòng sau này phải là nên thành lập công ty bán đấu giá hay không. Hạ tiểu thư. Lúc này phía sau vang lên giọng đàn ông ngạc nhiên kèm theo vui mừng. Hạ Thược quay người liền thấy đúng là Trần Mãn Quán. Bác Trần cũng tới đây. À đúng, tôi còn phải cảm ơn Lý Lão. Nếu không có Lý Lão, tôi không thể nào mà có thiệp mời. Trần Mãn Quán cười cười, vẻ mặt không chút nào mất tự nhiên. Hạ Thược cảm giác từ hôm ở trên núi, Trần Mãn Quán khóc lớn một hồi sám hối, cả người cùng tư tưởng đã xảy ra thay đổi lớn. Hiện tại lại nhìn ông, vẻ u ám trên mặt giảm bớt không ít. Xem ra vào kiếp trước ông không thể trải qua một kiếp này, khả năng liền là vì tư tưởng không có thay đổi. Nhưng thực không ngờ mình nói ra những lời ác độc với ông một lần, thật ra khiến ông nghĩ thoáng không ít. À, có thể gặp Hạ tiểu thư ở chỗ này thực tốt quá. Đối với nhãn lực của Hạ tiểu thư, tôi quả thực vô cùng bội phục. Khi tôi tầm tuổi này như Hạ tiểu thư ấy, lúc ấy chỉ bước chân vào giới đồ cổ, khi đó vẫn là học đồ, nhãn lực so với Hạ tiểu thư quả thực là không thể nào mà so sánh được. Trần Mãn Quán vừa nói vừa cười, nghe vào ngược lại không giống như là khen tặng. Hạ Thược thì cười lắc đầu. Bác Trần cũng đã lăn lộn trong giới đồ cổ vài thập niên, luận nhãn lực vẫn có nhiều điều cháu phải học hỏi từ bác mà. Lời này của Hạ Thược cũng không phải là giả dối. Mặc dù cô có năng lực của thiên nhãn, nhưng không muốn ỷ lại quá mức vào nó. Có cơ hội hỏi để bổ sung kinh nghiệm cho bản thân, đương nhiên đó là điều tốt. Bác Trần đến cũng thực đúng lúc đấy, không bằng chúng ta cùng xem những vật phẩm triển lãm hôm nay một chút đi. Trần Mãn Quán đương nhiên vui vẻ đồng ý. Hai người đi dọc theo tủ thủy tinh tham quan. Dư Khải phải thực chuyên nghiệp đi theo phía sau, trên mặt mang theo mỉm cười, chỉ nghe mà không nói. Ba người vừa đi vừa giám thưởng, tức là giám định và thưởng thức. Nhưng đi tới trước một quầy triển lãm, Hạ Thược dừng bước, hơi hơi nhíu mày. Bên trong tủ kính là chiếc bồn hoa thủy tiên quân dao, đáy bồn là một mảng màu đỏ, giống như hoa văn tường vân, vô cùng xinh đẹp. Phía trên là viết niên đại Bắc Tống. Trần Mãn Quán chậc chậc hai tiếng. Đây chính là bồn sứ quân dao, đây chính là vật đấu giá trọng điểm lần này. Bồn quân dao đỏ, vô giá. Lý Lão luôn yêu thích sưu tầm đồ sứ, tuy rằng ông ấy yêu nhất là thanh hoa, nhưng chỉ cần là bồn chậu, ông ấy đọc lướt qua. Chiếc bồn sứ này chỉ sợ là chuẩn bị cho ông ấy. Hạ Thược từ lúc thấy chiếc bồn sứ này, mặt mày nhăn chặt không giãn ra. Một lát sau thì nói: tôi vẫn thấy là nên để nhà bảo tàng đem đi là tốt nhất, vật này được khai quật từ trong mộ ra. Trần Mãn Quán sửng sốt, sau đấy cười nói: Hạ tiểu thư nói đúng đấy. Những thứ trong này theo lý thuyết là nên thuộc về sở hữu của nhà nước. Có điều những thứ này sớm lưu thông trong chợ đồ cổ, cũng nói không rõ lai lịch. Có người nói là tổ tông để lại, quốc gia không có chứng cớ nên cũng không có quyền làm gì. Chẳng qua tôi thấy chiếc bồn sứ quân dao này cũng không thể khẳng định là từ trong mộ ra được. Mộ từ thời Đại Tống phát hiện không ít, nhưng cho tới bây giờ chưa khai quật được đồ sứ quân dao nào. Ngược lại khai quật được từ trong mộ thời nhà Nguyên. Nhã này tuyệt đối là của thời Bắc Tống. Tỉnh đã mời cả chuyên gia từ kinh thành tới giám định, 8-9 phần 10 sẽ không sai đâu. Trần Mãn Quán còn chưa quên bài học mà tối hôm đó Hạ Thược nhắc nhở ông về chuyện buôn lậu trước kia. Lý nghĩ rằng cô không thích tư nhân sở hữu những thứ gì đó thuộc về quốc gia. Hạ Thược chỉ cười, vẫn là lắc đầu. Trần Mãn Quán không hiểu ý cô là sao. Sở dĩ cô có kết luận như vậy là vì lúc chiếc bồn sứ này đập vào mắt cô, bề ngoài nó bao bọc một tầng khí âm sát. Nếu không phải nó được đặt trong huyệt có phong thủy không tốt mà hình thành, vậy thì rất có khả năng là do người nào đó khai quật mộ, khiến phong thủy của mộ bị hỏng, cho nên lâu ngày mới nhiễm phải. Trong trung y luôn chú ý tới âm dương, cho rằng âm hư thì máu không đủ, dương hư khí không đủ. Nhất định âm dương phải cân bằng, con người mới có thể khỏe mạnh. Mà trong huyền học dịch lý lại có cách nói âm sát cùng dương sát. Cái gọi là sát chính là nói làm hỏng âm dương hòa hợp, là nhân tố bên ngoài gây ra ảnh hưởng bất lợi với con người, có thể xưng là sát. Âm chỉ là âm khí quá nặng hình thành sát, dương sát chính là ngược lại. Bình thường, con người mà âm dương mất cân đối liền dễ dàng sinh bệnh, càng đừng nói là gặp sát. Chiếc bồn sứ này âm sát tụ tập, nếu đặt trong bảo tàng thì không có việc gì. Nhưng nếu đặt trong nhà thường xuyên tiếp xúc ngắm nhìn, tiếp xúc một thời gian dài, nhất định thân thể bị lây nhiễm, làm âm dương mất cân đối, đối với thân thể không tốt. Thân thể không tốt, sự nghiệp vận thế tất nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Trần Mãn Quán nhìn nụ cười Hạ Thược hình như có thâm ý khác, không khỏi sinh ra lòng tò mò. Vừa định hỏi một chút, nghe thấy phía sau có người lên tiếng chào hỏi mình. À, đây không phải ông chủ Trần ư? Gần đây phát tài hay sao? Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán xoay người lại, liền thấy một người đàn ông dáng người trung đẳng, khuôn mặt cười bóng loáng đang đi tới. Bên người có cô gái cao gầy xinh đẹp. Hạ Thược liếc mắt nhận ra ngay người này, Ngô Ngọc Hòa. Trước kia khi làm ăn của Trần Mãn Quán chưa thất bại, ông liền được cho là nhị bà thủ ở chợ đồ cổ Đông Thị. Nay Trần Mãn Quán nghèo túng, Ngô Ngọc Hòa liền trở thành thương nhân nổi tiếng nhất trong giới đồ cổ Đông Thị, cũng là người có tiếng trong giới đồ cổ ở tỉnh. Nếu Hạ Thược dự định bước chân vào giới đồ cổ này, Chu giáo sư đi rồi, tất nhiên là phải tìm hiểu những người trong giới đồ cổ ở Đông Thị rõ ràng. Ngô Ngọc Hòa này, dựa theo tướng mạo mà nói, khi cười, ánh mắt một lớn một nhỏ, tuy có tài phú nhưng cũng là hạng người gian xảo. Bằng lời nói chào hỏi của hắn có thể nghe được. Trần Mãn Quán ở Đông Thị cũng được coi như có tiếng, thân là người cùng ngành. Ngô Ngọc Hòa không có khả năng không biết tình hình gần đây của ông. Lời này hắn nói ra chính là chọc vào chỗ đau của người ta. Nhưng người này gian môn có nốt ruồi đen, điển hình của ngoại tình, tâm nhiều dâm dục. Hạ Thược nhìn phía cô gái cao gầy bên cạnh Ngô Ngọc Hòa, lại phát hiện có đạo ánh mắt tùy ý đánh giá mình. Cô nâng mắt nhìn lên, đối diện là ánh mắt dâm dục, không chút che giấu của Ngô Ngọc Hòa, không khỏi nhíu nhíu mày. Mà lúc này Trần Mãn Quán cười cười nói, ông chủ Ngô đấy à, ông còn không biết tôi thế nào sao? Sao còn là dáng vẻ như lúc trước nữa chứ? Chẳng qua là nhờ phúc bạn bè nhận được tấm thiệp mời, cho nên mới vào hội trường tham quan một chút thôi. Tôi nghĩ hôm nay trong hội trường nhất định đều là đồ tốt. Lúc này vừa xem lòng ngứa giống như mèo cào. Dù sao, từ năm 10 tuổi đã lăn lộn trong giới đồ cổ. Tôi được coi như là nhà sưu tầm lâu năm rồi. Biểu hiện của Trần Mãn Quán khiến Hạ Thược vừa lòng gật gật đầu. Đối mặt sự chèn ép của đối thủ, ông coi như bảo trì được bình thản. Cũng không đem quan hệ với Lý Bá Nguyên mà có thiệp mời khoe ra. Cũng không hề biểu hiện tức giận. Xem ra sau khi tâm tình xảy ra biến hóa, cách xử thế giao tiếp nhìn thấu không ít. Ngô Ngọc Hòa cười lên. Tôi thấy ông chủ Trần lúc này làm ăn đúng là không tồi đấy. Vị tiểu thư bên người thực là thanh thuần rất được đấy. Trần Mãn Quán nghe vậy, nhíu mày. Ông chủ Ngô, tôi nghĩ ông hiểu lầm đấy. Hạ tiểu thư không phải tôi dẫn tới. Chúng tôi gặp nhau ở trong hội trường, cho nên mới cùng nhau xem những vật phẩm đấu giá hôm nay. À, tôi hiểu, tôi hiểu. Ngô Ngọc Hòa cười, nhìn phía Trần Mãn Quán, đưa cho ông ánh mắt, ý chúng ta đều là đàn ông. Ông không cần nói, tôi cũng biết. Sau đó lại đưa mắt đánh giá Hạ Thược từ trên xuống dưới. Thực là thanh thuần, hẳn vẫn là học sinh đi. Hay à, khí chất này đúng là không ăn khói lửa nhân gian. So với phụ nữ bên cạnh mình, đây hoàn toàn là hai hương vị khác nhau. So với người phụ nữ bên cạnh mình, hoàn toàn là hai hương vị khác nhau. Sao hắn lại không nghĩ ra tìm tới hai người nếm thử tươi mới chứ nhỉ? Trần Mãn Quán nghèo túng như vậy, có thể tìm được loại nữ học sinh thế này? Có thể thấy không phải tốn bao nhiêu tiền. Sao trước kia mình không nghĩ tới cái này chứ? Tìm những học sinh thế này vừa tiện nghi lại sạch sẽ, chủ yếu chính là thanh thuần non nớt. Ngô Ngọc Hòa đánh giá Hạ Thược, sau đó đưa mắt nhìn bạn gái bên người mình. Cô gái kia đưa mắt nhìn Hạ Thược, sắc mặt không tốt. Nhỏ như vậy đã ra ngoài tìm người giàu có, lại bám theo một kẻ nghèo túng như vậy. Ông chủ Ngô này, Hạ tiểu thư vẫn là học sinh, cô ấy tới đây tham gia hội đấu giá lần này, thực sự là ông hiểu lầm rồi đấy. Trần Mãn Quán nhíu mày nói, lại nhìn phía Hạ Thược. Thứ nhất, sợ cô tức giận. Thứ hai, không muốn tiếp tục nói chuyện với Ngô Ngọc Hòa. Vì thế nói, Hạ tiểu thư, chúng ta đến bên kia xem chút đi. Ừ, được. Hạ Thược cười gật đầu, chẳng những không có nửa điểm bộ dáng tức giận, ngược lại tươi cười càng thêm ngọt ngào. Chỉ là lúc gần đi, cúi đầu xuống nhìn mép váy của mình, hình như nơi đó bị bẩn. Thoáng cúi người vỗ vỗ, sau đó lễ phép gật đầu với Ngô Ngọc Hòa cùng cô gái bên cạnh, xoay người rời đi. Vừa mới xoay người, Dương Khải lễ phép nở nụ cười trước nghiệp hóa. Hạ tiểu thư à, thời gian cũng đã gần tới, tôi dẫn ngài đi gặp chủ tịch. Hạ Thược hơi hơi sửng sốt, thời gian đã gần tới à? Hẳn là còn một giờ nữa đi. Cô nâng mắt, liền đối diện với đôi mắt ẩn hàm ý cười của Dương Khải. Hạ Thược lúc này hiểu ý, trong lòng có chút cảm động. Cô không phụ ý tốt của Dương Khải, nhẹ nhàng cô gật đầu. Vậy được, làm phiền Dương trợ lý. Vinh hạnh vô cùng, mời ngài đi bên này. Dương Khải làm động tác mời thân sĩ, cung kính dẫn dắt Hạ Thược cùng Trần Mãn Quán rời đi. Một màn kịch này Ngô Ngọc Hòa xem mà sửng sốt, qua hồi lâu mới hỏi rằng, trợ lý, chủ tịch. Chủ tịch nào vậy? Cô gái bên cạnh ấp úng. Em không biết. Nhanh tới đằng đó xem đi. Ngô Ngọc Hòa nói xong lôi cô gái kia đi tới. Nhưng vừa cất bước, lúc này thấy chân đứng từ nãy đến giờ không biết tại sao trở nên lạnh cứng vô cùng, tê dần giống như bị đông lạnh. Vừa rồi hắn chỉ lo chú ý Dương Khải nói chủ tịch là ý gì, lại không hề phát hiện mình đi đứng có biến hóa. Lúc này vừa bước một chân, không chuẩn bị tâm lý, liền hướng phía mặt đất nằm úp sấp, lấy tư thế cẩu gặm bùn té ngã trên mặt đất. Ngay cả cô gái ôm cánh tay hắn bên cạnh cũng bị ngã xuống đất. Hai người cùng ngã gây tiếng động không nhỏ, mọi người trong hội trường đưa mắt nhìn lại. Ngô Ngọc Hòa trong tỉnh coi như là người có uy tín danh dự, người trong hội trường đều biết hắn. Lúc này chỉ thấy cô gái bên cạnh hắn ngã chật cả gót giày, khập khiễng nâng hắn dậy. Miệng hắn thì lại có tia máu, bị rứt ra không nói, lúc này liền bị sưng phồng lên. Trần Mãn Quán cùng Dương Khải đi phía trước, nghe tiếng động mà quay lại. Trần Mãn Quán khó hiểu. Ông chủ Ngô bị làm sao vậy? Hạ Thừa cười. Ai biết được chứ, làm người tâm tư không thể giảo quyệt dâm tà, có lẽ đây là chút báo ứng mà. Ai cũng không biết, vừa rồi Hạ Thược thừa dịp sửa sang mép váy, dẫn động một ít âm sát tụ tập hai chân Ngô Ngọc Hòa. Cô đã tu luyện huyền môn tâm pháp nhiều năm, dẫn động một ít âm dương khí trong thiên địa với cô mà nói, căn bản là chuyện vô cùng dễ dàng. Cô đem một ít âm khí tụ tập thành sát, dẫn đến hai chân Ngô Ngọc Hòa, khiến hai chân hắn bị lạnh cứng, cho nên hắn mới ngã như vậy. Nhưng vậy cũng đã là thủ hạ lưu tình. Nếu cô nhẫn tâm chút, sát khí xâm nhập kinh mạch hắn, vậy thì cũng không phải chỉ là chuyện ngã một cái đơn giản vậy. Phòng trừng nửa đời sau hắn phải ngồi xe lăn. Trần Mãn Quán thấy nụ cười bên môi Hạ Thược có chút thâm sâu, không khỏi cả kinh. Sao ông có cảm giác lời cô vừa nói có ý tứ hàm xúc mà thâm sâu? Hay là Ngô Ngọc Hòa ngã vừa rồi có liên quan tới cô? Nhưng mà cô làm thế nào vậy chứ? Thấy vẻ mặt Trần Mãn Quán, Dư Khải cũng nhìn phía Hạ Thược, đáy mắt có chút khó hiểu cùng vẻ quái dị. Trải qua một hồi tiếp xúc, anh ta coi như nhìn ra cô gái này tuyệt không phải là hạng người bình thường. Chuyện vừa rồi đổi lại là một cô gái khác bị hiểu lầm thành như vậy, nhất định biểu hiện phẫn nộ cùng tủi thân. Người trưởng thành còn vậy, càng miễn bàn một cô gái chỉ 15-16 tuổi. Nhưng cô, ngay cả việc làm sáng tỏ không thèm làm, mà từ đầu tới cuối chỉ bình tĩnh mỉm cười. Không, cũng đều không phải là bình tĩnh, nhưng đúng là cô cười, mà còn cười đến có chút vui vẻ nữa. Dương Khải cũng không biết vì sao mình cảm thấy vậy, nhưng anh ta có loại cảm giác người trước mặt mình là cô gái thành thục mà lại thần bí, sâu không lường. Loại cảm giác này rất quái dị đi. Hạ Thừa quay đầu cười với Dương Khải. Dương trợ lý à, chúng ta đi thôi. Dương Khải sừng sốt, lúc này hồi thần, nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, treo lên một nụ cười trước nghiệp hóa. Thần sĩ gật gật đầu, rồi dẫn Hạ Thừa cùng Trần Mãn Quán đi gặp Lý Bá Nguyên. Khi Hạ Thược thấy Lý Bá Nguyên, bên cạnh Lý Bá Nguyên có một cán bộ tại Đông Thị. Bên trước này Hạ Thược có chút ấn tượng là phó thị trưởng Lưu Cảnh Tuyền. Lưu Cảnh Tuyền là người chủ quản của kinh tế Đông Thị. Kiếp trước kinh tế của Đông Thị sở dĩ phát triển như vậy, cùng với vị phó thị trưởng này rất nhiều quan hệ. Quả thật, hắn đã làm được không ít việc, chẳng qua vì quan hệ phe phái trên quan trường, chỉ mới nhận nhiệm kỳ một năm tại Đông Thị, đã bị đối thủ đánh ngã. Chuyện này lúc ấy khiến cha Hạ Thược là Hạ Chí Nguyên còn ở nhà thở dài một hồi, nói là quan trường hủ bại. Lưu thị trưởng lập nhiều công như vậy, cuối cùng bị người khác đẩy xuống, cũng từ đó bắt đầu làm quần áo cưới. Bởi vậy Hạ Thược đối với người này có chút ấn tượng. Không ngờ mình có cơ hội gặp gỡ vị phó thị trưởng này. Hạ Thược không khỏi nhìn kỹ Lưu Cảnh Tuyền, lại phát hiện trung đình hắn xuất hiện màu u ám. Tính tính thời gian, quả thực không xa nữa, đại khái thì chính là một năm sau. Đang lúc Hạ Thược suy tư, Lưu Cảnh Tuyền cười nói. Lý lão à, vị này là... Đến đây, Lưu thị trưởng à, tôi giới thiệu với anh. Vị này chính là khi tôi tới Đông thị, gặp được cháu gái của một người bạn, tên là Hạ Thược. Cháu gái à? Lưu Cảnh Tuyền trong lòng cả kinh, không nghe nói qua Lý lão ở Đông thị còn có bạn cũ. Thế thì cô cháu gái này ở đâu ra? Nếu là bạn cũ của Lý lão, nói vậy ra thế không phải nhỏ rồi. Nhưng hắn không nhớ trong giới thượng lưu ở Đông thị có nhà nào họ Hạ. Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng Lưu Cảnh Tuyền dù sao cũng là lão tướng trên chính giới, vẻ mặt cười vô cùng ôn hòa, lập tức bắt tay nói: Hạ tiểu thư à, hân hạnh được làm quen. Chào Lưu thị trưởng. Hạ Thược mỉm cười vươn tay thoải mái phóng khoáng. Lưu Cảnh Tuyền gật đầu, tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng không hỏi về gia thế Hạ Thược mà nhìn phía Trần Mãn Quán đứng sau Hạ Thược cười hỏi: Đây không phải là ông chủ Trần ư? Gần đây việc làm ăn chuyển biến tốt hơn rồi chứ? Trần Mãn Quán không ngờ Lưu Cảnh Tuyền còn có thể chào hỏi cùng mình. Dù sao sau khi việc làm ăn của mình thất bại, bất luận viên chức trong chính phủ hay là bạn làm ăn hợp tác lúc trước đều là tránh né không muốn gặp mình. Trước kia còn cùng với thị trưởng rồi phó thị trưởng ngồi ăn cơm cùng bàn, bắt tay nói cười. Bây giờ người ta có thấy mình cũng chỉ làm như không phát hiện. Việc này nếu đổi lại trước kia, Trần Mãn Quán tất nhiên bi phẫn trong lòng. Có điều hiện tại ông nhìn ra đây là bản tính con người thôi. Nếu đổi lại là trước kia, ông cũng sẽ làm vậy. Có điều là ông không ngờ hôm nay Lưu phó thị trưởng nhận ra mình. Chắc là nhờ phúc Hạ Thược đây. Bởi vì mình đi bên cạnh cô mà cô có quan hệ quen biết với Lý Bá Nguyên. Trần Mãn Quán cười, bắt tay Lưu Cảnh Tuyền. Vẫn là trước đây thôi mà, cảm ơn Lưu phó thị trưởng quan tâm. Lưu Cảnh Tuyền cười nói, có gì khó khăn có thể tìm chính quyền mà. Trước kia sĩ nghiệp của ông chủ Trần cống hiến không ít cho sự phát triển của Đông thị. Hiện tại thì có chút khó khăn, chính quyền cũng ra mặt hỗ trợ chứ sao. Lời này chỉ cần không phải kẻ ngốc có thể hiểu nghe được, là nói cho Lý Bá Nguyên nghe. Nói đến cùng là vì nể mặt mũi ông ấy mà thôi. Từ đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện. Hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởbaite.com nhé.